Bây giờ khoảng cách Long Thành Quyết còn có 5 ngày thời gian. Ta tại cho ngươi 2 ngày thời gian. Nếu là ngươi không cách nào thuyết phục Kiếm Ma vì Triệu gia hiệu lực. Như vậy ngươi cũng không cần lại về Triệu gia rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta sẽ đích thân đưa ngươi từ gia phả bên trên xóa tên. Ngươi, rõ chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Vân Thiên kiên định nói ra. Dương phu nhân nghe thấy lời này, giật mình nhìn xem Triệu Vân Thiên. Giờ khắc này, Dương phu nhân cảm giác bầu trời của mình giống như sụp đổ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.